Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, đồ đệ. Cầu cất chứa, hỏa long vừa ra, vạn xà chạy tán loạn, xà tính vốn vui mừng dâm mát, chịu không nổi này khô nóng. Chỉ là trong khoảnh khắc, cái môn này ẩn hàm trận thế bầy rắn liền chạy trốn hầu như không còn. Phương Tiên nhìn chuẩn trong đó nhất đạo lục quang, đuổi theo, có đạo lục quang chính là một mảnh xanh biếc con rắn nhỏ. Leo đến một chỗ sơn cốc, ngay tại chỗ lăn một vòng, biến thành ngày đó thấy thiếu nữ bộ dáng, trong miệng oán hận mắng, chết tiệt lỗ mũi trâu, lại phá bà cô này ngũ độc đại trận, này có thể như thế nào cho phải? Nàng ngày đó ăn thiệt thòi nhỏ, trở về tìm phải tốt tỉ muội, lấy được nhất đạo ngũ độc tiên đồ, bên trong ẩn chứa độc xà trận pháp, đủ để ngang hàng tán tiên. Nhưng ở hỏa long, bầy rắn tránh lui, nàng liền biết địch nhân sâu không lường được, thấp thoáng trả lại là khắc tinh của mình. Không khỏi đối với tháng anh khóc nỉ non, ai thán chính mình mệnh khổ, khục khục. Phương Tiên ho khan một tiếng, rơi xuống vân quang, lại là ngươi. Thiếu nữ gần như muốn nhảy dựng lên, hôm nay là ngươi thắng, còn muốn như thế nào nữa? Ai, cô nương, hà tất cố chấp đâu này? Phương Tiên thở dài nói, người yêu khác đường, cho dù ngươi là cùng kia lục hầu được rồi, người này một thân yêu khí lúng ta lúng túng, tất làm hại hắn đoản mệnh, trừ phi ngươi có thể đạo thành kim đan, hoặc là đem tu vi đều hóa đi. Nhưng kim đan đại đạo khó khăn bực nào, như hóa đi tu vi, ngươi liền biến thành một mảnh con rắn nhỏ. Chẳng lẽ ngươi lục lang sẽ thích một con rắn sao? Lời này bình bình đạm đạm, lại như phi kiếm đồng dạng, đem tâm của thiếu nữ miệng đâm có đau đớn. Nàng lui hai bước, sắc mặt trắng xám, ta không muốn hại hắn. Hơn nữa, hôm nay có ta, liền không để cho ngươi hại người. Phương Tiên tiếp tục nói, về phần viện binh, cái gì bạch cốt sơn hãm không động, mặc cho ngươi. Thiếu nữ lập tức rơi vào tình huống khó xử, nàng như thế nào nhìn không ra, thiếu niên này một thân đạo pháp tinh xảo nồng đậm, phù chủng cảnh giới liền có thể ngang hàng thần thông trận pháp, tuyệt đối là danh môn chính phái đệ nhất thiên tài một loại kia đệ tử, có phần có sư trưởng sủng ái, nàng tại lục bà ngoại trước mặt không có nhiều mặt mũi, tối đa kêu chút hồ bằng cẩu hữu đến đây còn chưa đủ đối với phương sư huynh đệ chém. Trong lúc nhất thời, tâm niệm bách chuyển thiên hồi, không biết nên làm thế nào cho phải. Phương Tiên nhìn hỏa hầu đến, cười nói, ta chỗ này cùng ngươi định cái ước như thế nào, lấy 3 năm, trong khi ngươi không phải nói ngươi cùng lục hầu tình không gì có thể so sao? Vậy phân biệt 3 năm, 3 năm về sau lại đi nhìn hắn. Trên thực tế, đây là cái kế hoãn binh. Nếu hiện tại liền giết này con rắn nhỏ, nói không chừng xà của nàng tỉ tỉ xà muội muội, còn có kia lục bà ngoại thật sự qua. Phương Tiên tuy không quá sợ, nhưng cũng không muốn rước lấy nhục phiền toái. 3 năm về sau lại bất đồng, hắn thành tựu thần thông cảnh, còn sợ một cái chỉ là yêu tộc kim đan. Mà nếu như hai người này còn là lưỡng tình tương duyệt, hắn sẽ không để ý thành toàn một phen. Chỉ là lấy kinh nghiệm của hắn lịch duyệt đến xem, việc này chỉ sợ có phần treo. Hảo, vậy 3 năm. Thiếu nữ ngược lại là đối với tình lang cực có lòng tin, kêu lên, đến lúc đó ngươi cũng không thể lại ngăn ta. Cái này tự nhiên, Phương Tiên trả lời có phong đạm. Vân Khinh, không biết cô nương tính danh? Bổn cô nương tên là Bích Liên Nhi, ngươi có thể nhớ kỹ. Bích Liên Nhi khẽ quát một tiếng, hóa thành một đạo khói xanh, bỏ chạy vô tung. Hả, đi, đại của ta lừa dối thuật cũng không kém sao? Phương Tiên gật gật đầu, trở lại đạo quan, miếu đạo sĩ, chuẩn bị viết một lá thư. đem ước hẹn 3 năm báo cho Lục gia chủ. Chung quy cảm giác này có điểm giống chọc vào cờ. Chẳng lẽ là 3 năm, không ai lấn thiếu nữ cùng. Hắn sờ lên cằm của mình, cảm giác có chút cổ quái. Chính mình chẳng lẽ không phải đã trở thành trong truyền thuyết bổng đánh uyên ương nhân vật phản diện. Thời gian như nước, 3 năm thời gian trôi qua mau. Lạc Hà Sơn, Tử Hà Quan, Phương Tiên khoanh chân ngồi ở một cái hai lỗ tay ba chân đỉnh lô lúc trước. Phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, 9 mảnh nho nhỏ hỏa xa liền vòng quanh đan lô không ngừng chạy, có chút huyền bí. Ở một bên thì là Tử Hà chân nhân, ba cái đồng nhi kia Lục Hầu cũng ở, đều là nhìn không chuyển mắt địa nhìn chằm chằm Phương Tiên luyện đan. Từ phủ thiên thư phụ bên trong sách liền có luyện đan phương pháp, hắn tu tập lại là hỏa diễm thần thông, ở trên luyện đan càng có một tầng giúp ích. Lúc này cùng với hỏa diễm bốc lên từ trong lò đan toát ra ngũ sắc đan khí lại bị hắn hút vào trong mũi, đây là một loại đặc thù tu luyện. Hắn tại đây trước lò đã ngồi 7749 ngày, chính là tu luyện 49 ngày, đồng thời đem một lò linh đan tinh hoa đều hấp thu. Khai lò, đợi đến cảm giác công đi viên mãn, Phương Tiên vỗ đỉnh lò, mở ra nắp lò, phốc phốc, số đạo quang hoa toát ra, nóng bỏng mùi thơm xông vào mũi. Tử Hà chân nhân sâu hít thở sâu một hơi, sắc mặt say mê, đây mới thực sự là linh đan a. Hô hấp một ngụm, coi như vượt được 3 ngày khổ tu. Nào ngờ, hắn ngấp nghé, chỉ là Phương Tiên ăn còn dư lại mà thôi. Cũng không tệ, Phương Tiên pháp lực một chảo, từ trong lò kéo ra hơn 100 hạt, trúc cơ bồi nguyên đan. Lấy sáp phong chi, chứa vào cửu bình ngọc. Viên thuốc này có thể tăng pháp lực. Phổ thông diễn pháp, phù chủng tu sĩ, được một hạt. Sợ là muốn xem như chân bảo, nhưng ở hắn mà nói, cũng liền như vậy cùng một loại. Những này qua luyện đan, cũng có các ngươi vất vả. Phương Tiên mỉm cười, một người phân ra một lọ đan dược. Liền mấy cái đồng nhi đều không có bỏ qua. Lần này liền vung 5 bình đan dược ra ngoài. Liền Tử Hà chân nhân đều thấy có chút ngốc trệ. Quát, còn không mau đa tạ công tử. Đa tạ công tử. Hai cái đạo đồng, còn có cái kia Nhất Định Nhi, nhất thời quỳ xuống. Ừ, Phương Tiên nhìn qua Nhất Định Nhi, lại nói, ngươi sở cầu ta đã biết hiểu, chỉ là chúng ta cuối cùng không có thầy trò duyên phận. Cũng mặc kệ, hắn ảm đạm ánh mắt, nhìn về phía Tử Hà chân nhân, ta chỗ này có một cuốn Huyền Cương Ma Long Pháp, có thể tu luyện tới thần thông cảnh. Cho dù làm 3 năm này phòng cho thuê tiền a, đa tạ. Tử Hà chân nhân toàn thân run rẩy, thiếu chút liền lời đều nói không rõ ràng. Hắn thấp kém truyền thừa, liền phù chủng này quan đô phá không đi. Hôm nay được truyền thừa, ngày sau liền thật sự là tán tiên môn phái. Đi thôi, Phương Tiên phẩy tay áo một cái, mang theo Lục Hầu đi ra đạo quan, miếu đạo sĩ. Hỏi, có gì cảm ngộ, tiên sư quả là thành thạo. Lục Hầu tán thán nói, hắn chân tổn thương dưỡng tốt, lập tức bị Lục Triển Hùng đưa đến đạo quan. Miếu đạo sĩ, sợ không cẩn thận đã bị nữ yêu tinh câu. Những này qua đến nay, ngược lại biểu hiện được không sai. Lại thấy Phương Tiên thần thông, cực kỳ hâm mộ đạo pháp. Không, ta muốn ngươi xem, là duyên phận. Phương Tiên lắc đầu, như vậy nhiều dược liệu, hơn phân nửa đều là Tử Hà Quan cung cấp. Không như thế, duyên phận vô pháp chấm dứt. Duyên sinh duyên tụ họp, duyên tới duyên đi, nếu có thể đều khám phá, liền có thể vạn vật không cố kỵ tại tâm. Lục Hầu lúc này liền đã bái hạ xuống, khẩn cầu tiên sư ban tặng một đoạn thầy trò duyên phận. Tại hạ nhất định máu chảy đầu rơi, không chối từ. Người phàm tục, gặp được tiên duyên, như thế nào không hâm mộ. Dù cho Phương Tiên nói rõ muốn lợi dụng, chỉ sợ cũng mừng rỡ vô cùng. Sợ nhất chính là, liền giá trị của bị lợi dụng đều không có. Cũng thế, ta liền thu ngươi làm ký danh đệ tử a. Phương Tiên phẩy tay áo một cái, một cỗ pháp lực đem Lục Hầu nâng lên. Hiện tại, trước cùng vi sư đi dò xét một chỗ động phủ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.